ta bảo bệ hạ tăng lương cho người 10 căn nhà cấp 2 thật to trong nội thành, còn không thu thuế nữa. Những lời nói nhăng nói cội phía sau đương nhiên Tô Kỵ nghe không hiểu, có điều hắn cũng không có hứng thú để hiểu. Ánh mắt lạnh lùng đáng sợ liếc nhìn những ngón tay đang níu lấy vạt áo mình, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông kia cuối cùng lên tiếng. Luyện võ nhiều năm mà ngay cả một thiếu nữ tay trói gà không chặt cũng không bắt được, hai người các ngươi quả là lợi hại. Hắn ngừng một chút nói tiếp, hoàng hậu nương nương, nửa tháng không gặp người vẫn khỏe chứ. Những ngày tiếp theo e là phải làm phiền người hợp tác với Thảo Dân một chút. Thương Lâm ngây người nhìn gương mặt lạnh như băng kia một lúc rồi dần dần hiểu ra tất cả. Công an, cảnh sát của thành phố Cận Dương ơi, bảo vệ của Hoàng Cung Đại Nguy ơi, Hoàng hậu nương nương của dân chúng trăm họ bị bắt cóc rồi nè, mau tới cứu đi thôi. Cách chương.